Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự có mặt của bà cụ khiến mấy người bọn em bối rối nhìn nhau, nhất là khi bà lên tiếng. Lan à, mẹ thay mặt thằng Châu và cả gia đình xin con tha tội. Nhưng chuyện cũng đã thế này, thì xin con chấp nhận mà thương lấy đứa bé, hoặc giả như không biết gì cũng được. Giờ em mới biết bà cụ là mẹ chồng của chị Lan. Đúng là bà ấy thèm cháu đích tôn đến phát điên rồi. Thế nên bà cụ mới bênh con kia như thế. Đúng là con dâu muôn đời vẫn là con dâu, con sống trong nhà cũng như bầu nước lã. Khi họ cần rửa mặt thì khen mát, chứ đâu thể sánh được giọt máu đào. Dẫu có tốt thì người ta vẫn bênh con nhà người ta. Vì đây là tình huống bất ngờ nên em không biết phải làm thế nào cả. Chỉ có chị Lan nói lại. Chuyện ấy để nói sau. Nhưng con muốn biết tại sao mày lại có mặt ở đây. Bà cụ lúc này nhẹ nhàng đáp. Tối qua Mai đến nhà tìm mẹ. Nó kể cho mẹ mọi việc và sợ con làm gì. Mẹ con nó. Mẹ biết thằng Châu cũng không bao giờ chia tay con. Và mẹ cũng chỉ nhận con là con dâu thôi. Nhưng đứa bé này là cháu đích tôn của mẹ. Làm sao mẹ nỡ bỏ mặc được. Mẹ không nghĩ con là người ác. Nhưng khi ghen thì đâu còn lý trí. Nên sáng nay mẹ đến đây xem sao. Chị Lan hỏi ngược lại mẹ chồng. Thế mẹ thấy con làm gì tổn hại đến hai mẹ con nó chưa? Nó đến tìm, có kể cho mẹ nghe rằng nó muốn về nhà con để ở với chồng con không? Đòi nhà, đòi chu cấp, rồi đòi cả chồng con nữa. Con cũng đã kiềm chế rất tốt với nó rồi. Mẹ chồng chị Lan lại lẩm bẩm. Sao? Nó dám ngáng ngược như thế à? Con này to gan thật đấy. Chị Lan đáp lại một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Nó dám qua mặt chị họ trịt mồi chài anh rể. Sau đó còn lấy cái thai ra uy hiếp. Vậy thì mẹ nghĩ xem nó còn không dám làm gì nữa. Bà cụ lại nói như là năn nỉ chị Lan. Con ơi, giờ mẹ biết rồi thì sẽ không nghe nó đâu. Mẹ chỉ cần cháu thôi. Nếu chọc ối mà hại, vậy thì con đừng làm có được không? Cứ để đứa bé sinh ra đã. Em vội vàng nói. Nhưng mà bác ơi, đứa bé. Tức thì chị Lan ra hiệu cho em không nói nữa, mà chị lại nói với mẹ chồng. Mẹ, gia đình chỉ cần cháu có phải không ạ? Vậy thì nó phải cam kết là sẽ không được quyến rũ hay làm phiền anh Châu nữa. Còn nó đẻ ra thì con sẽ nuôi. Đổi lại, con sẽ sang tên hẳn căn nhà này cho nó. Mẹ chồng chị Lan nghe thấy thế, liền mừng rỡ gật đầu. Được thế thì còn gì mong nữa. Mẹ đội ơn con đã bao dung đứa trẻ. Coi như là kiếp này mẹ nợ con, nhất định kiếp sau sẽ trả. Cảm ơn con đã chấp nhận hy sinh vì gia đình này. Chị Lan chẳng muốn nghe mấy từ sáo rỗng đó, nên đã đuổi khéo mẹ chồng về. Dạ vâng, vậy thì bây giờ mẹ về đi, để con soạn cam kết cho nó ký. Cái gì cũng phải rõ ràng, chứ không nó lại cãi mẹ ạ. Thấy mẹ chồng cứ nấn ná ở lại xem, chị Lan lại nói. Mẹ yên tâm đi, con thề là sẽ không làm ảnh hưởng gì tới mẹ con nó cả. Mẹ cứ về nghỉ ngơi, trước tới giờ mẹ thấy con ở ác với ai chưa? Chị liền biết ý định đuổi mẹ chồng về để tiếp tục công việc, nên liền kéo tay cụ ra cửa rồi nói. Bác cứ yên tâm về đi nhé. Bọn cháu sẽ không làm hại gì đến mệnh hệ của mẹ con cô ta đâu. Lúc này bà cụ mới yên tâm mà chịu ra cổng đi về. Chờ mẹ chồng chị Lan đi về thì bọn em mới hành động. Ngay lập tức chị liền xông vào nhà túm chặt Mai để ép cô ta lên xe. Còn chị Hoa và Ngọc cũng trợ giúp mà giữ chặt không cho cô ta cửa quậy. Còn em thì ra cổng chờ sẵn để mở cửa. Lúc ấy cô ta lại cương quyết chống đối mà la hét trời. Các người bảo tôi ra. Tổ nhất định sẽ kiện các người về tội hành hung, xâm phạm tới thân thể của người khác. Chị Hòa thẳng tay và vào mặt Mai một cái rồi quát cô ta. Mày câm mồm. Còn dám chửi bới tao vả cho rụng răng. Ngoan ngoãn lên xe ngồi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng Mai không nghe. Cô lại mắng chị Lan. Chị cái đông yếp yếu, ép tôi phải theo ý chị. Nếu còn tôi có mệnh hệ gì, thì chị có gánh nổi không? Chờ kể nhà chồng chị không tha thứ, tôi cũng sẽ kiện chị ra pháp luật. Chị Lan không đáp lời, mà lại ra lệnh cho chúng tôi. Lôi nó vào nhà giải quyết. Không cần bắt nó chọc bối hay xét nghiệm gì nữa. Nó đã thích vậy, thì ta ra bài ngờ với nó luôn. Bọn em nghe theo mà kéo Mai vào nhà. Cô ta chạy vội lại ghế sofa, vớ chiếc gối che bụng rồi hét toáng lên. Các người định làm gì thôi? Đừng có mà hại người, rồi lại rũ tù ra đấy. Tôi không sợ đàn bò võ biển như các người đâu. Chị Lan đáp lại rất sõng sạc. Tao không hề làm hại mày. Tao vẫn sẽ cho nhảy cái nhà này như đã hứa. Tất nhiên là mày phải làm bản cam kết. Sinh con ra thì giao cho tao nuôi. Tao hứa sẽ nuôi nó một cách đàng hoàng nhất. Nhưng mày cứ quyết không đồng ý. Không, tôi sẽ về ở cùng với anh Châu. Tôi không thể xa con tôi, và con tôi không thể sống xa bố nó. Chị không cản được đâu. Nếu chị không chấp nhận thì ly hôn đi. Chị Lan giơ tay và thẳng mặt Mai một cái đầu tiếng rồi lại nói. Mày không biết điều thì đừng trách tao. Mày đừng hòng mà ra điều kiện. Mai gần cổ mà gào lên. Chị dám đánh tôi. Tôi sẽ không đời nào giao con cho chị đâu. Nó sẽ phải sống với bố mẹ nó. Em lúc này cũng nói thẳng vào mặt cô ta luôn. Được. Vậy thì cô cút về với người tình của cô đi. Hãy về với bố của đứa trẻ như cô muốn. Mai gào lên. Bố của con tôi là anh Châu. Cô nói thế là có ý gì? Các người định đổi trắng thay đen sao? Em liền đáp lại. Người đang muốn đổi trắng thay đen là cô đấy. Đứa trẻ này đâu phải là con của anh Châu. Nó là con của cô với người yêu tên là Thuyên. Nhà anh ta ở phố huyện dưới nhà quê cô. Chính thái độ của cô đã cho tôi biết điều đó là đúng. Nên cô sẽ không cần đi xét nghiệm cũng được. Đằng nào cả anh Châu và bố mẹ anh ấy cũng sẽ biết mà thôi. Nên cô tranh thủ an nhàn được ngày nào thì tận hưởng đi. Mai ú ớ gọi em mà không thốt nên lời. Điều làm em bất ngờ là chị Lan lại lên tiếng. Thôi, tha cho nó. Chị vẫn làm cam kết cho nó cái nhà cơ mà. Chị vẫn muốn nhận con nó. Em cũng thẳng thốt hỏi lại. Sao cơ? Chị vẫn muốn nhận đứa trẻ này sao? Khi chị Lan chưa kịp trả lời, thì em bị cả đám bù vào hỏi. Đầu tiên là Ngọc, nó cũng thắc mắc. Chị đã biết đứa bé không phải là con của chồng chị. Tại sao vẫn nhận nuôi con tu hú chứ? Tiếp theo là chị Hoa nói. Có phải là cô bị điên rồi không? Việc gì phải nhận nó cho nặng mình? Cô có ba đứa con gái rồi cơ mà. Rồi đến cả chị Liên cũng thắc mắc. Dụng ý của cô là gì? Tôi thấy cô khó hiểu thật đấy. Chị Lan lúc này mới ung dung đáp. Bố mẹ tôi mong đích tôn như vậy thì chị sẽ cho họ tại nguyện. Cũng là để họ an lành mà thanh thản ra đi. Còn anh Châu có lẽ cũng đã nhận được một bài học rồi. Đằng nào tôi cũng không có ý định bỏ chồng. Coi như là tôi làm phúc đi. Vì tôi biết tên người yêu tên Thuyên đó là bố đứa trẻ. Sẽ không nhận nó đâu. Nghe Hoa kể rằng nó yêu tên Thuyên thì tôi đã biết tên Thuyên là kẻ như thế nào. Hắn là người khác đến, rồi ở rể, mới nhờ đằng vợ mà có cửa nhà buôn bán như hôm nay. Vậy mọi người nghĩ xem, hắn có dám bỏ vợ không? Mai lại la hết ầm ĩ. Cô ta nghe chị Lan nói về người tình thì trở nên tức giận và kích động. Cô ta cứ khăng khăng. Không, anh Thuyên sẽ không bao giờ như thế. Anh ấy nói sẽ ly hôn vợ, rồi sau đó chúng tôi sẽ kết hôn. Chị đừng hòng mà chia rẽ chúng tôi. Chị Lan lúc này mới đáp lại. Vậy mày gọi điện thông báo với thằng kia, sẽ vác bụng bầu về gặp mặt nó xem, nó sẽ trả lời như thế nào. Mày không nói gì mà cầm điện thoại, ấn số gọi cho người tình. Khi hắn vừa nhấc máy thì cô ta liền thông báo. Anh ơi, lộ chuyện rồi. Bây giờ em về quê, anh mau sang nhà cưới hỏi em đi. Thai năm tháng rồi giờ tính làm sao? Thế là hắn ta gắt lên. Em hầm à, anh không thể ly hôn vợ được. Giờ ly hôn thì anh đứng đường thì cũng không lo được cho mẹ con em đâu. Mỗi cái việc để con vào nhà đó mà cũng không xong. Thôi, em xin con ra. Anh sẽ tìm cách vơ vét tiền phụ thêm để nuôi con mỗi khi có thể. Chứ anh không dám hứa sự chu cấp thường xuyên. Mai tắt máy rồi bật khóc. Ngay lúc đó bọn em thương cô ta bởi vì thân phận đàn bà. Dẫu có gian manh thì cũng vì đàn ông. Mà đàn bà trở nên đáng thương cũng là vì đàn ông. Chị Lan lại giục Mai. Mày đã sáng mắt ra chưa? Thế giờ mày tính như thế nào? Một là sinh con ra cho tao nuôi, rồi tao cho cái nhà này luôn, với điều kiện mày không được bước vào gia đình tao nữa. Hai là tự nuôi nó trong nghèo khó, và cẩn thận bị rạch mặt đánh ghen. Vợ thằng kia sẽ không hiền như tao đâu. Mai khóc nức nở rồi mới quyết định. Được, tôi nghe chị. Chị Lan lập tức nói với cái Ngọc. Mang giấy bút ra đây, để chị cho nó viết bản cam kết. Cái Ngọc mở túi sách, đưa đồ ra đặt lên bàn cho Mai để cô ta viết. Nhìn Mai thẫn thờ viết từng chữ theo lời chị Lan đọc mà thực sự ngậm ngùi cho cô ta. Có lẽ rằng một kế ước bán con ngày xưa cũng diễn ra như thế. Một vụ đánh len kỳ lạ kết thúc, chẳng có ầm ĩ, chẳng có đổ máu hay thương vong, dù rất nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người nặng trĩu. Cũng có thể người ta sẽ nói chị Lan thâm độc khi để chồng nuôi con tu hú trong ân hận và để bố mẹ chồng ảo tưởng đến lúc chết. Cũng có người khen chị khôn ngoan, thục đức với tấm lòng từ bi. Thế nhưng chẳng ai rõ chính xác trái tim chị thế nào, bởi vì lòng dạ đàn bà rất khó đoán. Dù sao đứa bé được chị Lan nuôi sẽ tốt hơn ở với mẹ nó. Sau vụ đánh ghen nhẹ nhàng đó, mấy chị em trong hội lại tập tụ trà sữa. Chị liền lên tiếng than. Sao bây giờ nhiều bọn rừng mỡ thế không biết? Có chồng có vợ mà vẫn đi ngoại tình. Những vụ đánh ghen không tốn sức, thực sự tao chẳng thấy vui. Tao vẫn chưa thỏa đâu, sức tao là phải đá bọn ấy như là đấm quyền anh ấy. Chị Hòa lại chen vào. Tao vẫn đánh nó chưa đã tay, cậu lại bổ bịch phải rạch háng, trát mũi ớt mới vui. Em và Cái Ngọc cười không nói mà tập trung vào chuyên môn. Khi ấy bọn em chưa nghĩ mình có duyên đi đánh ghen thuê. Thế nhưng cuối cùng hai bà hàng chợ lại được thỏa mãn đánh đấm thật. Chuyện là khi bọn em chưa tan hội thì em lại gọi điện thoại của chị Lan. Tưởng là có biến gì nên em xịt cho mấy người kia im lặng rồi mới bắt máy mà nói. Alo, chị Lan à? Lại có chuyện gì phát sinh à chị? Đừng nói với em là con Mai nó lật kèo nhé. Chị Lan trả lời với giọng gấp gáp. Không, không phải. Nhưng mà chị có chuyện cần nhờ đây. Em đang ở đâu vậy? Em liền đáp luôn. Dạ, bọn em đang ở trà sữa Lily trên đường Hùng Vương ạ. Chị Lan trả lời nhanh chóng. Ở đó chờ nhé, chị đến ngay đây. Em chưa kịp đáp lại thì chị đã tắt máy. Mấy người kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết chị Lan có chuyện gì gấp thế. Đến em cũng thấy tò mò, vì chẳng hiểu chuyện gì nên đành chờ chị Lan đến vậy. Rồi 10 phút sau chị Lan cũng đến, nhưng không đi một mình mà chị đến cùng một cô gái cũng cỡ tuổi em. Cô gái này ngồi xuống ghế vẫn khóc nấc lên, tức thì chị Lan cũng giải thích luôn. Đây là đứa em họ đằng nhà chồng chị. Nó cũng mới phát hiện chồng ngoại tình, nhưng chồng nó lấp liếm giỏi lắm nên không có bằng chứng. Sáng nay nó gọi điện tâm sự, chị nhớ ngay ra bọn em. Chị chúa ghét thằng nào đạo đức giả, rõ ràng bộ bịch, miệng cứ kêu gạo oan là vì vợ ghen tuông vô cớ. Lúc này em mới hỏi cô kia. Bạn tên là gì thế? Bạn kể cho mình nghe chuyện cụ thể như thế nào có được không? Cô này liền cố nín khóc mà trả lời em rằng. Em tên là Thu, năm nay 28 tuổi, em đã lấy chồng được 5 năm rồi. Chồng em tên là Tùng, trước khi yêu nhau từ hồi sinh viên đến khi em học xong thì cưới. Nhưng sau đó em có thai luôn rồi lại khó xin việc nên ở nhà trông con và nội trợ. Chồng em là quản lý của một nhà phân phối xe ô tô nên lương cũng ổn, đẹp trai, có tiền, lại biết ăn nói nữa. Lâu nay bọn em vẫn sống rất yên bình. Nói chung là vợ chồng không va chạm gì cả. Thỉnh thoảng anh ấy lại nói đi hội thảo giới thiệu xe đến mấy ngày. Nhưng em cũng tin mà không nghi vấn. Cho đến hôm kia, em thấy điện thoại chồng em có tin nhắn mới tiện thể đọc luôn. Chắc vì con kia nghĩ chồng em chưa kịp về nhà nên nó nhắn tin nói rằng em thích kiểu thỏ nhổ củ cải, bao phê anh nhỉ, lần sau mình lại chơi tiếp. Khi ấy em điên tiết nên gọi lại. Khi nghe thấy giọng em thì nó vội tắt máy. Em hỏi chồng thì anh ta kiên quyết chối cãi, nói là người ta nhầm. Mẹ chồng em cũng bệnh con trai nên mắng em ghen tuông vô cớ, chỉ ở nhà trông con thôi, không phải vất vả kiếm tiền mà không biết điều. Cô nhất là khi em giận dỗi thì chồng em cũng giận lại rồi nói em vô lý nữa chứ. Hắn còn thách là cô tìm ra chứng cứ cho tôi xem nào. Cứ ghen tuông mù quáng thì tôi ly hôn với cô nữa. Nhưng em có linh tính rằng chồng em ngoại tình là thật. Vì mỗi lần gần gũi, chồng em thích em ở trên kêu nhổ củ cải nên em đoán ra ngay. Em không sợ mất chồng, chỉ sợ mất quyền nuôi con. Còn chưa kể khi xây nhà mới, bố mẹ em giúp 200 triệu. Liệu em ra đi tay trắng thì đòi thế nào tiền được bố mẹ em ạ? Chị liền nghe thấy thì sốt ruột chèn vào. Mục đích của cô là tìm chứng cứ chồng ngoại tình rồi ly hôn có phải không? Thu sụt sùi đáp. Trước mắt là tìm chứng cứ ngoại tình của chồng em đã. Còn ly hôn là bước cuối cùng nếu không cứu vãn được gì ạ. Chị Lan lại thêm lời. Mời chị giúp đỡ em của tôi đi. Khổ thân nó ấm ức mà không làm gì được. Thằng rể nhà tôi nó cáo già lắm. Em nhìn tất cả mọi người để chờ ý kiến thì nhận được 3 cái gật đầu. Vậy là em chốt với Thu. Được, vụ này tôi nhận. Thu lại mang 10 triệu ra đặt trên bàn rồi vừa lau nước mắt vừa nói. Em chỉ gom được bằng này, các chị cầm tạm. xong em sẽ trả đủ. Em liền gật đầu với cô ấy rồi nói. Thu đưa ảnh của chồng chị và gia đình, địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc của chồng chị Thu cho tôi. Chúng tôi sẽ bố trí để theo dõi. Trước mắt, để cho anh ta cứ tưởng là Thu lơ là, thì Thư cô xuống nước xin lỗi, nói rằng vì yêu mà quá ghen, anh ta sẽ ung dung đắc thắng mà lộ sơ hở. Thu nghe thế thì gật đầu lia lịa. Cô ấy vội ghi vài dòng ra giấy rồi cảm ơn bọn em, sau đó xin phép trả về. Bấy giờ em mới nói với ba người còn lại. Chúng ta lần này sẽ làm mạnh tay, cả bốn người cùng hành động. Các chị thấy thế nào? Chị liền liền đáp. Chị có ý kiến thế này. Trước khi hành động, mình chính thức thành lập đội đánh ghen thuê nhé. Dịch vụ này nổ ra đảm bảo hot. Nguyên xóm chợ đã rất nhiều bà có nhu cầu rồi đấy. Vớ vẩn mình lại giàu hơn bọn đòi nợ thuê chứ chà đùa. Chị Hoa cũng hùa theo. Phải đấy. Từ nay bốn đứa mình sẽ gọi là biệt đội đánh ghen thuê. Cái Ngọc cũng lên tiếng xen vào. Vậy thì cho cái Hà làm đội trưởng, vì nó điềm tĩnh nhất. Các chị thấy sao ạ? Hai người kia cũng gật đầu, còn em cũng chẳng phản đối. Vậy là nhóm biệt đội đánh ghen thuê của bọn em chính thức đi vào hoạt động. Sau đó em phân công mọi việc cho từng người để ngay ngày hôm sau bắt đầu hành động. Sáng hôm sau, chị liền theo bố trí của em đã rình sẵn ở cổng. Chị chờ Tùng đi ra là bám theo. Quả đúng là Tùng đến thẳng chỗ làm chứ không có gì khả nghi cả. Em với Cánh Ngọc thì thay nhau túc trực ở bên ngoài showroom. 11 giờ anh ta phóng xe đi hướng khác, mà không phải về nhà hay là đến quán ăn. Tất nhiên là bọn em đã theo sát mục tiêu. Ngay sau đó Tùng vào một căn nhà nhỏ. Ở đó có một con đàn bà ỏng nghẹp ra đón anh ta. Đương nhiên đây là con giáp thứ 13 mà bọn em cần tìm. Cái cần bây giờ chỉ là chứng cứ. Chẳng có lẽ Tùng ăn uống ở đó với người tình và làm gì khác nên cận giờ làm buổi chiều, anh ta mới vội vã phóng xe về chỗ làm. Em và Ngọc cũng không đuổi theo nữa mà ghi địa chỉ nhà cô à rồi về nhà. Nhiệm vụ chị Hoa làm là tìm hiểu thân nhân của người đàn bà này. Em có linh cảm rằng cô ta không phải là dạng vừa. Chắc chắn vụ đánh ghen này sẽ chẳng dịu dàng mà cay xé lưỡi. Về đến nhà em gọi điện cho Thu luôn. Cô ấy vừa bắt máy thì em liền hỏi. Thu cho mình biết, chồng của Thu có hay về muộn không? Hoặc anh ta có thời gian nào rảnh để gặp nhân tình không? Mà Thu có thấy ai khả nghi có mối quan hệ mập mờ với chồng của Thu không? Sau một loạt câu hỏi của em thì Thu lần lượt trả lời. Anh ấy đi về rất đúng giờ. Có muộn cũng không quá 10 phút. Trừ lúc nói đi dự hội thảo thì chỉ có buổi trưa. Tùng nói ăn luôn cùng với đồng nghiệp cho tiện vì thời gian nghỉ ít. Giờ mà nói nghi ngờ một ai để chỉ đích danh thì em không thể biết được. Em đáp lại nhẹ nhàng. Cảm ơn Thu nha. Mình sẽ gặp nhau để bàn bạc khi có chứng cứ và biết chính xác đối tượng. Nói rồi em cúp máy. Trong đầu em là những suy nghĩ mông lung. Đàn ông thật là lạ. Họ luôn mong là trụ cột vững chắc trong gia đình. Muốn vợ ngoan hiền ở nhà cơm bưng nước rót, chăm con chăm cha mẹ mình. Ấy vậy mà khi cặp bồ với một đứa ấm ở nào đó, lại khinh rằng vợ không kiếm ra tiền, không phải là kẻ tri thức. Lũ đàn ông thật là ích kỷ. Ở nhà bắt vợ mình phải mặc kín cổng cao tường để hiền thục nữ. Thế nhưng nực cười thay, hắn lại ra đường tơm tớm rắn mắt vào những cặp vú hở sau lớp áo trễ này, hay cái đùi nõn nà hiện ra bởi những chiếc váy cuốn cớn của một đứa chết cha bỏ mẹ nào đó vừa lướt qua. Đàn ông là thế, mà đời cũng chỉ đến vậy. Có ra rả đòi bình quyền, nhưng mà sao hết được bất công cơ chứ? Bởi thế, đàn bà ạ, đừng tin lời đàn ông. Tự chủ tự lực đừng dựa vào họ. Dẫu tên nam nhân có nói là yêu mình tha thiết, phải tự lực tự cường trước những điều xấu có thể xảy ra để chuẩn bị cho mình một con đường lùi. Lỡ sau này có biến cố chắc thì mới không bị hụt hẫng mà trở nên điên dại vì một thằng đàn ông. Như thế thì thật không đáng. Chúng ta có thể buồn, có thể đau khổ, nhưng đừng làm tổn thương mình. Lại nói về phần chị Hoa, tối hôm ấy chị đến nhà em rồi báo lại. Con này tên là Linh. Tên đầy đủ là Phạm Kiều Linh, quê nó ở Sóc Sơn. Trước làm PG ở showroom cùng với tên Tùng. Sau đó không hiểu sao lại xin nghỉ mà làm ở chỗ khác. Nghe hàng xóm nói nó làm DJ ở sàn nhảy VIP 105 trên phố Phùng Hưng. Em nghe xong rồi mới nói. Chị điều tra kỹ, xem cô ta cặp kè với những ai. Chắc cũng là nhiều mối quan hệ phức tạp chứ không phải là dạng vừa đâu. Chị Hoa lại nói thêm. Nghe mấy bà nói bọn tóc xanh màu đỏ hay đến tìm nó. Con này tỏ ra là người có tiền nên không có ai ra gì cả. Em mỉm cười đáp lại. Cái mình cần chỉ là tìm bằng chứng để dập nó khỏi khuynh hoang. Chị báo với chị Liên là chuẩn bị tìm hiểu thân nhân của cô ta nhé. Ngay khi có địa chỉ chính xác ở quê thì phải về điều tra luôn. Chị Hòa gật đầu rồi tạm biệt em mà về luôn. Em cần biết gia đình Linh là như thế nào để khiến cô ta lo sợ liên lụy người nhà mà chuồn bước. Nếu Linh là loại tứ cố vô thân thì thật khó để khống chế. Sáng hôm sau em với Ngọc lại lần lại đến quán nước trước cửa nhà Linh để điều tra về cô ta, như cũng rình nhất cử nhất động của ả. Thế nhưng đến nửa buổi, Linh lại treo tấm biển trước cửa nhà với dòng chữ tìm ô xin, lương 5 triệu bao ăn ở. Em nháy mắt, nói nhỏ với Ngọc. Thời cơ của tao đến rồi, đúng là trời không phụ lòng người. Ngọc tỏ ra ngạc nhiên hỏi em. Mày định vào đó giả làm ô xin á? Em cười nhẹ thì thầm vào tay nó. Không vào hàng cọp, làm sao mà bắt được cọp? Tao vào nhà nó lại thu thập dễ chứng cứ hơn. Chuyện của nó và tên Tùng. Ngọc hỏi lại. Thế có chắc không? Sao lại bỏ việc đi làm ô xin? Em liền trả lời. Thì tao đến ở mấy hôm là cùng thôi. Chắc không đến một tuần. Mày đưa đón cô Tít đi học giúp tao nha. Ngọc đồng ý. Được, vậy thì chúc mày thành công nha. Uống nước xong bọn em ra về. Đến chiều, em mặc bộ đồ hoa vét và đeo dép lê, đội nón lá đến gõ cửa nhà cô à. Gọi một lúc thì cô ta mới ra và hất hàm hỏi với họng giọng hách dịch. Chị đến để tìm ai? Có việc gì? Em làm ra vẻ bối rối ngại ngùng, đáp lại ả tiện nhân. Dạ thưa cô, tôi được người ta chỉ cho đến đây để làm giúp việc. Mới lại tôi cũng thấy nhà cô có treo biển ạ. À. Ả ta tỏ vẻ kinh thường, về mua lên rồi nói. Chị được ai giới thiệu đến đây mà biết? Người ấy có quen tôi không? Em lúc ấy trong bụng thì nghĩ rằng bà mày lại phải cho mày vêu mõm ra càng ngay bây giờ. Thế nhưng em vẫn kiềm chế mà đáp lại nhỏ nhẹ. Dạ, người trọ cùng với tôi thôi. Người ta nói qua đây thấy nhà mình có treo biển tuyển giúp việc. Tôi mới từ quê lên tìm nên chưa có việc ạ. Còn Linh nhìn em một lượt rồi phán. Nhìn cũng sạch sẽ đấy. Vào nhà nói chuyện xem thế nào. Em vâng dạ rồi thế à vào. Sau đó à đòi xem chứng minh thư. Cũng may em vẫn có chứng minh thư theo quê gốc của bố ở Nam Định nên ả tin. Theo đó ả lại hỏi. Mà sao lại lên thành phố này? Chưa có việc gì lại dám dẫn xác lên à? Em lại bịa ra câu chuyện bi thương rằng. Bố tôi ở quê bị bệnh nặng nên phải nằm điều trị. Nhà có ba bố con tôi, mà hai chị thay nhau trông bố. Cứ thế này thì chết đói, chứ chưa nói đến viện phí và tiền thuốc. Nên tôi muốn để em gái trông bố còn mình thì đi kiếm việc làm. Vì thế xin cô thương tình. Linh nghe thế thì gạt đi mà nói. Thôi, không phải trình bày. Chị làm tạm ở nhà tôi một tuần. Được thì tôi cho làm luôn. Chứng minh thư thì tôi giữ. Em ra vẻ cảm động đáp lại. Vâng, cảm ơn cô. Với thái độ bề trên của chủ, Linh ra lệnh. Cắt đồ vào nhà đi rồi dọn dẹp nhà cửa. Cứ lại nhại nhiều làm gì. Tôi không thích những đứa nói lắm chuyện và nhiều chuyện đâu. Chị nhớ đấy nhé. Em cúi đầu rồi theo cô ta vào căn phòng để trống mà cô ta cho em ở. Tiếp theo là dọn tầng 2. Phải nói là cô ta bẩn, khác hẳn sự bóng bẩy bên ngoài. Quần áo bốc mùi vất đầy góc. Trên trần nhà mạng nhện răng đầy và khắp nơi toàn là bụi. Thế mà em dọn còn chế ỏng chế ẹo lấy tay quệt thử xem. Không lẽ lúc ấy em lại nhét xẻ lau vào miệng cô ta cơ chứ. Đến trưa hôm sau Tùng đến. Anh ta thấy em thì nhìn chăm chăm. Lập tức Tùng hỏi nhân tình. Cô ta là ai vậy? Linh liền giới thiệu luôn. Người giúp việc em vừa thuê. Chẳng phải anh chán thức ăn order, nói muốn ăn đồ nóng được còn gì. Tùng tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không dám ý kiến gì. Sau khi ăn xong, hai kẻ đó lên phòng của Linh để hú hí. Cô ta còn dặn em rằng. Trừ lúc dọn dẹp ra, thì tôi cấm chị không được lên tầng 2. Lại càng không được bén bàng vào phòng tôi, nhớ chưa? En dõng dạc đáp lại. Dạ vâng, tôi biết rồi cô. Sau đó em đi rửa bát, trong lòng bỗng vui phơi phới bởi vì kịch hay sắp diễn ra rồi. Sau khi anh và ả mặn nồng chăn gối thì Tùng đi xuống rửa mặt để chuẩn bị đến chỗ làm. Thế nhưng chưa kịp đi, hắn lại uốn éo, véo vó cả người. Đã thế lại xoa mông liên tục vì ngứa. Có lẽ là ngại em, chứ không thì Tùng cởi cả quần ra để gãi. Em tủm tỉm cười và định coi như không biết chuyện gì. Thế nhưng em lại nảy ra ý định trêu thức hắn. Em giả vờ quan tâm hỏi Tùng. Cậu bị làm sao đấy ạ? Tùng nhăn nhó đáp lại. Chẳng hiểu sao tôi lại bị ngứa khắp người và toàn thân nóng bỏng lên. Em nhìn vào cổ tay anh ta rồi hét lên. Cậu bị nổi mề đay sừng đỏ cả người lên rồi kìa. Mau mau đi tắm xem, liệu có phải là bị dính con sâu bò hay là quần áo của lông thú không? Tùng hốt hoảng lao vào nhà tắm. Ở bên trong anh ta còn nói vọng ra mà trách nhân tình. Trên giường em có những cái gì vậy? Tại sao anh lại nổi mề đay như bị dị ứng vậy? Mà nhất mông nữa, nó dừng hết luôn rồi này. Linh lại quay ra trách em. Chị dọn vòng thế nào vậy? Có để cả đồ mỹ phẩm trên giường hay không? Hay là giường vẫn là còn bụi? Em vội cãi. Cô xem lại giúp tôi chứ, không thì oan quá. Sáng tôi dọn phòng cô thì cô có kiểm tra rồi. Còn đồ trang điểm của cô thì tôi nào dám động đến. Hơn nữa, tôi cũng không mở đắp cái gì thì làm sao mà xuất ra được. Linh ngẫm nghĩ một hồi thì không có gì để nói nên im lặng. Tùng tắm xong cũng không hết ngứa, nhưng vì sợ muộn làm nên vội vàng đi ngay với sự khó chịu về ngứa ngáy. Cũng phải thôi, dị ứng kháng sinh đâu thể nhanh khỏi như thế. Cứ để hắn từ từ mà cảm nhận nỗi bực mình này. Chẳng là Thu đã nói cho em biết, Tùng bị dị ứng aspirin, có lần vô tình uống phải thuốc này, đã khiến anh ta sưng cả cuống họng phải đi viện. Bởi vậy lúc nửa buổi, nhân khi Linh đi vắng, em đã nghiền vài viên rồi rải bột ra giường. Bọn chúng quấn lấy nhau thì chắc chắn sẽ ướt át, mà càng như thế thì càng dính thuốc mà ngấm vào. Đến chiều, tranh thủ lúc Linh vui vẻ, em hỏi cô ta. Thế nhà cô ở đâu ở Sóc Sơn à? Bố mẹ cô khỏe chứ? Sao tôi không thấy cô trèo ảnh của ông bà? Linh trả lời trong thái độ khó chịu. Tôi ở Bắc Phú, Sóc Sơn. Chẳng xa lắm nhưng mà không muốn về. Người còn trà trọng thì ảnh trọng làm gì? Mà chị nhớ là tôi không thích những kẻ tò mò cơ mà. Sao mà hỏi lắm thế? Em lại tỏ vẻ hối lỗi và cúi mặt đáp lại. Tại nhà bác tôi cũng ở trên Sóc Sơn nên mới tiện miệng hỏi thôi ạ. Tôi xin lỗi. Linh tin lời em rằng hỏi một cách vô ý nên cô ta lại vui vẻ hỏi lại. Thế bác chị ở xã nào? Em tiện miệng nói bừa. Dạ, nhà bác tôi ở Phù Ninh ạ. Linh lại vui mừng và cô ả tỏ thái độ cởi mở với em nói. Thế à, nhà tôi ở Yên Tàng Bắc Phú cũng gần Phù Ninh đấy. Em tươi cười không đáp lại. Vậy là có địa chỉ chính xác rồi. Đến khi có thời gian rảnh, em liền nhắn tin cho chị Hoa rõ địa chỉ quê của Linh để chị ấy điều tra. Về này cô ta và tên Tùng sẽ quỳ rạp xuống chân bọn em mà tâm phục khẩu phục. Chỉ cần cho bằng chứng chuyện Linh và Tùng ăn nằm với nhau và biết rõ xa cảnh Linh như thế nào là được. Đến lúc ấy thì tóm gọn một mẻ lưới bắt sống hai con cá kia. Tối hôm ấy, Linh ăn mặc lồng lộn và có phần hở hang. Trước khi đi thì cô ta còn dặn em rằng tôi đi làm trên ba, cần sáng mới về. Chị cũng ngủ trước, không cần phải đợi cửa đâu. Nếu tôi có về cùng với bạn trai thì cũng không được ra mặt hay là lên tiếng. Anh ta ghét người lạ và không được tự nhiên. Em tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời đáp lại. Tôi biết rồi ạ. Linh gật đầu rồi ra điều hài lòng rồi đi luôn. Nằm một mình vì nhớ nhà, nhớ con, mãi đến khuya em không ngủ được. Vậy là trong đầu em một ý nghĩ táo bạo có phần giờ hơi xuất hiện. Em biết người đàn ông theo Linh về đêm nay chắc chắn không phải là Tùng. Bởi anh ta còn đang bận diễn vở ông chồng tuyệt vời, người bố mẫu mực ở nhà cơ mà. Vậy là em lại muốn Tùng điên tiết liên vì biết mình cũng là một trong những con lừa trong đàn lừa của Linh. Cứ để cho anh ta nếm một phần cảm giác của vợ mình cho biết mùi. Vậy là em lên phòng của cô ta và đặt máy quay trộm ở một góc kín. Em cũng chẳng có hứng thú với phim sách, nhưng Tùng thì chắc là muốn xem lắm. Quả nhiên tầm 2 giờ sáng, cô ta cùng về với một tên nào đó, mà giọng hắn the thé lại chua lòm bởi chất kích thích. Em nằm ở tầng dưới mà còn nghe tiếng động chạm của họ khe khẽ, hòa tiếng và đập của thành giường mỗi lúc nhanh chậm. Chốc chốc, hắn lại hỏi Linh. Vợ có yêu chồng không? Cô ả trả lời trong tiếng thở hổn hển. Có chứ, vợ không yêu chồng thì yêu ai? Chẳng ai ngoài chồng có thể bước vào ở đây với vợ được đâu. Tên đàn ông kia lại rối rít như sắp không chịu nổi. Vậy thì chiều chồng nữa đi. Thế là hơi thở của hai kẻ đó hòa vào nhau hồng hộc như trâu kéo cày. Em ở bên dưới cười nhẹ. Chúng mày cứ bắt tao nghe radio miễn phí thế này. Cứ để bà mày khó chịu thì tao bị chốt, đừng có trách. Đừng để một đứa cô đơn thèm tình cũng là một cái tội đấy. Cứ thế bọn họ quằn quại đến cả đêm làm em cũng gần như thức trắng. Đến 8 giờ sáng hôm sau thì thằng kia tỉnh dậy rồi xách quần ra cổng mà thẳng thường về chứ chẳng thèm quan tâm tới sự có mặt của em. Rồi đến 9 giờ thì Linh mới uể oải bước xuống bếp vệ sinh cá nhân, rồi lại ăn sáng. Em mới tìm cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.